tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta, chương 497, cả đời chờ đợi, góc truyện audio.com, tiến vào thân thể Chu Thất trong tay Lâm Thịnh, dẫy thoát trói buộc của hắn. Quang ảnh bên trong, tất cả động tác quá nhanh, dựa vào phản ứng bản năng, nàng có thể sử dụng lực lượng đã cạn kiệt mở ra phiến khung màng kia. Chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất, đau nhức xuyên thân lan tỏa, nàng biết rõ nàng thành công. Ngay khi thân thể té xuống, nàng nhàn nhạt nhìn Lâm Thịnh, nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngươi không phải rất muốn ta chết sao? Lâm Thịnh trong mắt đều là thần sắc phẫn nộ thống hận, bạo quát. Tía to, lời nói lại tắc trong cổ họng, chùm tia sáng lớn đánh vào người, mãnh liệt đau đớn, đem thân thể phá hủy đến tận cùng, toàn bộ linh lực còn lại từ thân thể tán ra, không còn gì, phiêu tán trong không trung như những bông tuyết rơi. Hắn ánh mắt sợ hãi, Long Phi Ly đôi mắt nổi giận, tay áo sớm đã dơ bẩn, năm ngón tay đưa lên, ánh sáng sáng chói khép thân thể cao lớn sau lưng hắn lại, từ trên người hắn bay ra tuyết trắng căn bản không che lấp mũi nhọn chói mắt như vậy, thống khổ tuyệt vọng bị cuốn đi. Hắn không thể so với Tiết Đô, kiếp trước bị thương quá nặng, thần cách suy yếu, cho dù hồi phục bị một kích liều mạng này, đã đèn cạn dầu, hắn chỉ còn có thể chống đỡ một chút. Đáng tiếc chính là sau Tiết Đô, thần cách Long Hạo cũng trở về. Long Hạo lực lượng phỏng đoán chỉ khôi phục không đến một phần, cũng đã như thế bá đạo, hắn cuối cùng không thể lấy mệnh Long Hạo, rốt cuộc giết không được người nam nhân này. Hắn thật sự muốn Tía Tô chết sao? Chỉ sợ chính hắn cũng không biết, máu tanh đậm đặc chảy ra, hắn nằm trong vũng máu của mình, nhìn Long Hạo dè dặt ôm Tía Tô vào trong ngực. Tê tê hình cảnh kia làm cho hắn nhớ tới cung điện dưới biển sâu ngàn năm trước. Có lẽ có vài người cải biến kết cục nhưng Tía Tô của ngươi kiếp này vẫn tái diễn kiếp trước. Hắn cất giọng cười to, Long Hạo, ngươi nhất định suốt đời cô độc, chậm rãi đưa tay sờ mi tâm nam tử khóa chặt bi thống, Chu Thất cười nhẹ, đừng nhăn mày, như tiểu lão đầu ta thích bộ dáng ngươi ở trong miếu nói chuyện với ta có điểm giống Bạch đại ca, rất ôn nhu. Tại sao không nói chuyện, không thích ta gọi ngươi như vậy, ngươi trước kia không thích thật sự không dễ nghe sao? Vậy ta còn bảo ngươi Ali, tốt, dễ nghe, ngươi thích sao liền gọi như vậy, về sau đều gọi như vậy. Long Phi Ly cắn chặt răng, ôm chặt thân thể trong ngực, chỉ là tay của hắn run rẩy lợi hại, gần như ôm nàng không vững, máu từ trên người nàng rỉ ra thấm ướt hai tay của hắn cùng đầu gối. Hắn biết rõ thân thể nàng đã tổn hại nặng, đã không thể còn sống, linh hồn của nàng cũng đang dần dần chết đi. Bọn họ đã không có về sau. Hắn gầm nhẹ một tiếng, liều mạng ôm nàng vào trong lòng, run rẩy hôn lên tóc mặt môi của nàng, tiểu thất ta sẽ chữa trị cho ngươi, lực lượng của ta đã trở lại, ta nhất định có thể chữa trị cho ngươi khỏe. Chúng ta còn có thể cùng một chỗ thật lâu. Nàng biết rõ hắn đang gạt nàng, hắn cũng biết, Long Vương có được lực lượng lợi hại nhất trong thiên địa, hủy thiên diệt địa, lại không cách nào cứu được, không cứu được Tía Tô, mới có gút mắc ân ái bọn họ cả đời này. Nàng nghẹn ngào không ngừng gật đầu, tay từ mi tâm của hắn đưa xuống, lục lọi đi nắm tay của hắn. Ali, ta có thể hay không cầu xin ngươi vài chuyện? Long Phi Ly đôi mắt đỏ thẫm, cầm tay của nàng, ánh mắt long lên một tầng hung ác, đừng nói với ta cái gì chết sống, ta hiện tại liền. Góc truyện audio.com, mang người đi tìm Phật Đà, ta nhất định sẽ bắt cho hắn chữa lành cho ngươi. Nếu hắn không chịu, ta liền chu thần giết Phật, diệt tam giới lục đạo. Chu Thất trong lòng chua xót, vội vàng gật gật đầu, chỉ sợ hắn khổ sở. Nàng biết rõ, hắn có khả năng này, nhưng Phật Đà chỗ nào có sẵn, khó có thể tìm thấy, trừ phi muốn gặp ai. Hiện tại lực lượng Long Hạo vẫn chưa hoàn toàn trở lại, thiên nhãn chưa mở, muốn tìm hành tung Phật Đà nói dễ vậy sao, thân thể của nàng đã đổ nát, nếu là thường nhân sớm đã chết đi, linh lực càng ngày càng yếu, nàng hiểu thời hạn chính mình đã đến. Hắn ôm nàng lên, nàng ôm cổ của hắn, thấp giọng. Trước khi ngươi mang ta đi tìm hắn, ta cầu xin ngươi vài chuyện được không? Vẻ đau đớn từ đáy lòng cuồn cuộn vọt tới, dường như không có tận cùng. Tiếp trước, hắn đã đến Diêm La luyện ngục, đã từng nhìn nghiệp hỏa địa ngục, nhìn phạm đồ bị hỏa hình mặt mũi tràn đầy giữa tận thống khổ, khi đó còn trẻ cũng không có tư vị kia, chỉ muốn thiên địa to lớn, trừ hắn Long Hạo có thể thừa nhận khổ sở. Về sau, hắn lại chịu đựng hai lần, đó là kiếp trước, hắn ôm nàng, thi thể trong ngực hắn từ từ lạnh như băng, kiếp này, trong pháp trường, tóc của hắn tại trong tay nàng rơi là tả. Hiện tại còn muốn một lần sao, sau đó, lại không chừng mực. 3 năm, là cực hạn hắn có thể chịu được. Linh hồn tan hết, nàng nhất định tịch mịch, hắn cùng nàng, mặc kệ nàng muốn đi đâu. Cả đời một lần, nàng chính là người kia. Hắn cúi đầu hôn môi nàng, ngươi nói, ta nghe. Hắn chưa từng vì nàng làm chuyện gì, lúc này đây, hắn sẽ thay nàng làm tốt, liền tùy theo nàng đi. Chu Thất cắn chặt môi, nước mắt lại nhịn không được tuôn rơi xuống, tan thành mây khói, là dạng cảm giác gì, từ giữa không trung rơi xuống trên môi lạnh buốt, nàng ngẩn ra, ngước mắt nhìn lại, đã thấy hắn cúi đầu xuống, nàng không dám nhìn nữa, sợ nhìn đến mây mù trong mắt của hắn. Hắn ôm nàng càng chặt hơn một chút, làm cho nàng gối lên ngực. Nàng đem nước mắt dụi trên y phục trước ngực hắn, ngửi ngửi hơi thở mùi long tiên của hắn, thần trí của nàng bắt đầu mơ hồ tan rã, cúi đầu nói. Niên Tiểu Bát là bằng hữu tốt nhất của ta, nàng một người. Theo ta qua tới nơi này, tại Tây Lương không có thân nhân không có. Bằng hữu, ngươi thay ta chiếu cố nàng thật tốt. Chuyện thứ hai, ngươi muốn hảo hảo bảo trọng sống đến đương thái thượng hoàng, mỗi ngày thật vui vẻ. Thứ ba ta, nghe nói, ngươi thay ta lấy một quốc gia ta nhớ ngươi đưa ta. Khí thức của nàng càng ngày càng thấp, hắn vừa mới chuẩn bị trả lời nàng, nói với nàng, có hai chuyện, hắn có thể đáp ứng nàng, nhưng có một cái, không được, lại chỉ thấy cặp mắt kia từ từ đóng lại. Lời nói liền chặn lại phía trên đầu lưỡi, rốt cuộc nói không nên lời. Cách chương.